Chương 682, hai cái khách tới. Chu Phàm trong đầu trống rỗng, không biết là ai đập đập môn, hắn xương cốt tựa hồ cũng khẽ run, hắn sợ hãi cái kia gõ cửa người. Đốt đốt đốt lại là ba tiếng vang. A Phàm, ngươi ngủ sao? Một cái thuần hậu thanh âm nam tử từ ngoài cửa truyền đến. Chu Phàm trầm mặc một cái trả lời, không, ngươi là ai? Ta là A Diệu à, thanh âm của ta ngươi cũng nghe không hiểu sao? Nam tử thanh âm ngậm lấy nhẹ nhõm ý cười, ta tiến đến nhà. Chu Phàm không có trả lời, liền truyền đến khóa cửa mở ra cách cạch âm thanh, môn kia bị đẩy ra. Nam tử đi tới, hắn bước mấy bước, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, Chu Phàm mới nhìn rõ là một cái tướng mạo thật thà nam tử trung niên. Đây là A Diệu. Chỉ là không biết như thế nào, mờ nhạt ngọn đèn chiếu sáng chất phác gương mặt, tựa hồ bịt kín một tầng nhàn nhạt tấm ảnh, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. A Phàm, ta mang cho ngươi cơm đến. A Diệu giơ lên trong tay dẫn theo gỗ lim hộp cơm cười nói. Hắn cười hòa tan cái kia tựa hồ không tồn tại âm trầm cảm giác. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem A Diệu. Thế nào, ngươi khẳng định đói chết ta? A Diệu cười cười, hắn mở ra hộp cơm tre, mang sang một đĩa sủi cảo, lại mang sang một đĩa sủi cảo. Hai đĩa sủi cảo, trong suốt sủi cảo ra, có thể nhìn thấy một đĩa là thịt đỏ hỗn tạp hoàng ngọc M, một đĩa thịt đỏ hỗn tạp màu xanh la rau. Ngươi thích nhất bắp ngô sủi cảo cùng rau hẹ sủi cảo. A Diệu cười nói, hắn từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một đĩa nhỏ gia vị. Gia vị là từ nước ép ớt, sinh rút, giấm chua, hành thái, tỏi giã, dầu vừng, muối theo chắc chắn tỷ lệ hỗn hợp điều thành. Chu Phàm cảm thấy đói, hắn cầm lấy A Diệu đưa tới đũa gỗ, kẹp lên một cái bắp ngô sủi cảo chấm một cái gia vị, để vào trong miệng, da mỏng nhân bánh non, lại xen lẫn gia vị cay mặn, hương vị mười phần đặc biệt, nhưng vị ngon nhất chính là cái kia bánh nhân thịt, kém chút nhường hắn đem đầu lưỡi của mình đều nuốt mất. Hắn không để ý tới nói chuyện, đũa gỗ nhanh chóng kẹp lấy từng cái sủi cảo ăn. Ăn ngon A Diệu cười hỏi, hôm nay A Phàm có phải là kỳ quái hay không? Tại sao tới chính là ta, mà không phải Tiểu Liên? Chu Phàm vô ý thức ân một tiếng, hắn nhìn xem A Diệu. Bình thường là Tiểu Liên cho hắn mang thức ăn, đương nhiên A Diệu ngẫu nhiên cũng sẽ tới. Tiểu Liên không phải không đến, nàng muốn chờ chút mới tới. A Diệu hướng Chu Phàm nháy mắt ra hiệu một mặt tái mụi cười, hắn lại hỏi, ăn ngon không ăn ngon? Chu Phàm đã ăn xong một đĩa. Đệ nhị đĩa cu nở dê nhanh thấy đấy, hắn gật đầu thành thật trả lời. A Phàm, đây chính là những cái kia còn không có ra đời hài nhi chặt thành thịt muối lăn lộn đến bắp ngô hoặc rau hẹ làm nhân bánh, có phải là lại tươi lại non? Á Rượu trên mặt ý thì nguyên treo thật thả cười. Chu Phàm tay phải đúa khẽ run, kẹp lấy sủi cảo rơi xuống trên bàn, trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, trong dạ dày mệt lên từng đợt buồn nôn nước chua. Vừa mới ăn no hắn chỉ muốn đem những cái kia ăn sủi cảo toàn bộ phun ra. Đùa thôi. A Diệu cười sửa lời nói, này làm sao sẽ là hài nhi thịt ngươi sẽ không coi là thật? A Chu Phàm không có phun ra, nhưng hắn không còn có khẩu vị tiếp tục ăn, mà là đem đũa bưng ra. A Diệu thấy Chu Phàm không tiếp tục ăn, hắn liền đứng dậy bắt đầu một bên thu thập bộ đồ ăn, một bên nói chuyện với Chu Phàm. Đợi bộ đồ ăn thu thập về sau, A Diệu tựa hồ vô ý thức liếc một chút gian phòng màu đen màn tre, hắn thu tầm mắt lại, Chu Phàm còn chưa mở lời, hắn lẩm bẩm một câu nghe không rõ cười nói, ngươi cũng biết còn có việc muốn làm, ta phải đi, lần sau trở lại nhìn ngươi. A Diệu quay người, hắn dẫn theo hộp cơm hướng cửa gỗ đi đến. Chu Phàm lúc này mới chú ý tới, A Diệu chân trái một què, nguyên lai hắn là một cái người thò tờ. Chu Phàm trong lòng ẩn ẩn có chỗ xúc động, hắn nghĩ không ra A Diệu què chân nguyên nhân. A Diệu đẩy cửa ra đi ra ngoài, nháy mắt nơi này lại chỉ còn lại hắn một người tại. Nhưng Tiểu Liên chẳng mấy chốc sẽ đến, hắn cũng sẽ không cô đơn quá lâu. Trong bóng tối đột nhiên vang lên phốc phốc phốc nhỏ bé âm thanh, cái này khiến hắn đột nhiên giật mình. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, thanh âm đến từ bên trái màn tre bên trong. Màn tre hơi rung nhẹ, tựa hồ có thứ gì đang quay đánh lấy tấm màn đen vải. Hắn lạnh cả người. Trái tim liền tựa như sẽ từ miệng khang bên trong nhảy ra đồng dạng, màn sân khấu bên trong đến tột cùng có cái gì đốt đốt đốt tiếng đập cửa tại tĩnh lặng gian phòng nhất là chói tai. Cái này bởi vì tiếng gõ cửa này, màu đen màn sân khấu đình chỉ lắc lư. A Phàm, là ta. Đây là một nữ tử mềm mại thanh âm, ta có thể vào không? Tiểu Liên đến. Tiểu Liên, ngươi mau vào. Hắn vội vàng kêu đi ra. Tiểu Liên đến. nhường trong lòng của hắn ý sợ hãi thần tốc biến mất. Môn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một nữ tử bưng lấy một cái thứ gì hướng về bên này đi tới. Cho đến gần đèn đuốc chiếu rọi địa phương, Chu Phàm mới nhìn rõ Tiểu Liên dáng vẻ. Tiểu Liên gương mặt thanh lệ, trên mặt hóa thành đạm trang lại vì nàng tăng thêm một điểm không mặn không nhạt mị lực. Nàng bưng lấy chính là một cái tứ phương xám dương gỗ. Xám dương gỗ có người thành niên đầu gối cao, nàng rời lên đến rất phí sức. Nàng đem xám dương gỗ đặt ở bên cạnh bàn trên sàn nhà, phát ra phanh rơi xuống đất trầm đủ, mới vô vô tay cười hỏi, làm sao ngươi vì cái gì như thế sợ hãi màn sân khấu bên trong tựa hồ có đồ vật gì? Chu Phàm một mặt kinh hoàng dùng tay chỉ màn sân khấu no y cái này sao có thể. Tiểu Liên mang trên mặt nhàn nhạt cười lắc đầu, nơi đó có cái cửa sổ, là gió từ cửa sổ tiến đến hù đến ngươi tên hèn nhất này. Nguyên lai là gió nha. Hắn như chút được gánh nặng thở phào no y bằng không ngươi cho rằng là cái gì. Tiểu Liên mặt tại ánh đèn chiếu dọi xuống, trở nên càng thêm rõ ràng mỹ lệ. Nhưng Chu Phàm nhìn xem gương mặt này, không biết tại sao, hắn cảm thấy như có nước lạnh tưới vào trái tim, mang cho hắn một trận quái dị hàn ý. Ta xinh đẹp không? Tiểu Liên cười hỏi. Xinh đẹp. Chu Phàm máy mò cờ gật đầu nói. Cái kia so với hôm qua xinh đẹp không? Tiểu Liên lại là nháy mắt mấy cái hỏi. So với hôm qua xinh đẹp. Chu Phàm cười nói, hắn không biết chính mình vì cái gì lúc này đang cười. Người cái này ngốc tử, làm sao lại không biết nói chuyện đâu. Tiểu Liên dùng trắng hành ngọc. Chỉ điểm nhẹ hắn một cái chán, hoan trách nói, đó chính là nói ta hôm qua xấu xí. Chu Phàm ý thức được tự mình nói sai, xấu hổ cười một tiếng, nhìn về phía trên sàn nhà ngồi đặt vào xám dương gỗ thuận tiện nói sang chuyện khác hỏi. Trong dương chính là cái gì? Tiểu Liên hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi không biết sao? Ngươi hôm qua gọi ta mang tới nhà. Là ta bảo ngươi mang tới sao? Chu Phàm sững sờ một cái, hắn hoàn toàn không có ký ức. Ngươi khẳng định là đùa ta. Tiểu Liên cười khanh khách, ngươi nếu là quên, vậy liền suy nghĩ lại một chút, bằng không đoán cũng được. A Diệu đưa cơm cho ngươi sao? Vừa mới đưa, về sau hắn có việc lại đi. Chu Phàm không tiếp tục hỏi dương sự tình, mà là trả lời Tiểu Liên vấn đề. Vậy hắn hẳn là thật lâu cũng sẽ không trở về. Tiểu Liên trên mặt lộ ra đỏ bừng vẻ, A Phàm, ngươi chờ một chút. Chờ cái gì? Chu Phàm lại là ngốc một cái. Tiểu Liên nổi giận chừng một chút Chu Phàm, tựa hồ đang trách cứ hắn tại biết rõ còn cố hỏi. Nàng không nói gì thêm, mà là bàn tay như ngọc trắng nhẹ am hiểu vải hoa đai lưng, sa la cân và hồng váy dài bung ra, lộ ra như ẩn như hiện lục áo ngực. Chu Phàm mắt thẳng tắp nhìn xem. Hắn không có cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ngược lại là toàn thân lông tơ dựng đứng.